Chương 3255, Hải Uyên khách thỉnh cầu, 2. Miêu Nghị trở lại vấn đề chính. Bích Nguyệt, Thiên Nguyên có mấy lời nói không có sai, Sửu Lộ lập tức sẽ triệt để trở thành địa bàn của Thành Thái Trạch. Thành Thái Trạch tất nhiên muốn quét sạch dương nghiệt của Doanh Cửu Quan, ngươi và Thiên Nguyên quan hệ rõ ràng, Thành Thái Trạch rất khó bỏ qua ngươi, cho dù không giết ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ có thể sống tốt, đi theo ta đi, ta sẽ xin Thiên Hậu bên kia một điều lệnh, đưa ngươi điều đến U Minh Đô Thống Phủ của ta. Cấp bậc của ngươi ở U Minh Đô Thống Phủ của ta người có cấp bậc cao cũng không nhiều, cho dù là nể mặt Hải Uyên khách ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bích Nguyệt vẻ mặt hớn hở. Ngươi và Doanh gia thành như vậy, Doanh Cửu Quan sụp đổ người cũng có phần, Thiên Nguyên rơi vào kết quả như thế này cũng có nguyên nhân của người. Nếu như Thiên Nguyên may mắn thoát kiếp nạn này, ta lại chạy đến chỗ người, để hắn biết được thì ta giải thích như thế nào. Miêu Nghị hai tay giang ra. Chuyện này rất dễ giải thích, bốn quân cùng một dục, duy chỉ có U Minh Đô Thống Phủ ta có thể không chịu phiền nhiều. Lúc này ngươi không còn đường nào khác mới tìm đến ta, lấy lý do đã từng qua lại thuyết phục ta thu lưu, ta bảo vệ cho ngươi bình an, Thiên Nguyên hẳn là cảm tạ ta mới đúng chứ, lúc này Thiên Nguyên còn có thể lo lắng đến Doanh Cửu Quan, thì đúng là đầu óc có chuyện. Bích Nguyệt yên lặng gật đầu, được rồi, ngươi hãy bớt buồn rầu đi mà đợi ta ở đây, ta còn có chút việc phải làm, đợi ta giải quyết xong, ngươi theo ta cùng trở về U Minh Đô Thống Phủ, cứ quyết định như vậy. Miêu Nghị tại chỗ vỗ tay lên đầu gối đứng lên. Gọi Phục Thanh đến đây. Đưa Bích Nguyệt đi nghỉ ngơi, cũng giao phó người trông chừng không được chậm trễ, cũng quả thực không thể chậm trễ, nữ nhân này hắn lưu ở trên tay còn hữu dụng, Hải Uyên khách ở Vô Lượng Đạo bên kia nắm giữ thực lực tương đối. Nơi đây vừa đem Bích Nguyệt đưa đi, Dương Triệu Thanh liền chạy tới, bẩm báo. Đại nhân, Doanh Cửu Quan sụp đổ tiếng đồn đã dần dần truyền ra, Thiên Nhai động tĩnh không nhỏ. Miêu Nghị cười cười. Truyền ra là tất nhiên, đại cục đã định, Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch muốn trấn an quân tâm. Tất nhiên sẽ phải ca ngợi chuyện không liên quan tới chúng ta, tùy bọn họ đi. Vừa mới nói xong, hắn sửng sốt một chút, lấy ra một chiếc tinh linh, không nói gì, mới vừa rồi còn đang nói chuyện Hải Uyên khách. Hải Uyên khách lại tới tin, xem ra cũng nghe được phong thanh, không biết người luôn trầm mặc ít nói này muốn nói gì. Miêu Nghị lấy tinh linh hồi phục hỏi. Đại tướng quân có việc gì sao? Hải Uyên khách hỏi. Nghe nói Doanh Cửu Quan binh bại bị chém đầu, là thật sao? Miêu Nghị. Không sai. Hải Uyên khách bên kia rõ ràng trầm mặc một chút, mới hỏi. Bích Nguyệt có chịu liên lụy hay không? Miêu Nghị. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta làm sao có thể không để ở trong lòng, chuyện vừa xảy ra, ta đã đem Bích Nguyệt nhanh chóng điều đến bên người, lập tức xin điều lệnh, đưa nàng cùng ta tới U Minh Chi Địa, đến địa bàn của ta, ngươi có thể yên tâm, sẽ không thiệt thòi nàng. Hải Uyên khách bên kia lại trầm mặc một chút, hỏi lại. Thiên Nguyên tình hình thế nào? Miêu Nghị bị hắn hỏi ngây ngẩn cả người, người này đang quan tâm Thiên Nguyên. Ta không nghe lầm chứ, có chút buồn cười, trả lời. Trước mắt sống chết không rõ, một trong ba khả năng, hoặc là chạy thoát, hoặc là chết, hoặc là bị bắt, hắn không nói gì chuyện Bích Nguyệt quan tâm Thiên Nguyên, chuyện này quan hệ phức tạp hắn không nhúng vào, ai ngờ Hải Uyên khách lại nói. Có một số việc cuối cùng vẫn phải kết thúc, không thể cứ tiếp tục mãi vậy, nếu như Thiên Nguyên bị bắt chưa chết, Thánh Vương nghĩ cách giúp ta tiêu diệt hắn. Miêu Nghị không nói, mới vừa còn nghĩ không muốn dính vào gia sự người ta kia mà. Chuyện này tìm đến hắn đúng là điên rồi, Thiên Nguyên chưa chết lại muốn bổ đao. Miêu Nghị hơi chút suy nghĩ, trả lời. Việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tận lực giúp ngươi xử lý, Hải Uyên khách. Cảm tạ, nói xong cũng cắt đứt liên lạc, Miêu Nghị cũng không biết hắn đang tạ ơn mình bảo vệ Bích Nguyệt, hay là đang tạ ơn mình giúp hắn giết tình địch, hoặc là cả hai. Thu tinh linh, đi tới cửa sổ hướng về phía hậu viên, liếc nhìn Phục Thanh tự mình đưa Bích Nguyệt đi, khẽ thở dài một tiếng. Thiên hạ phong vân. Bao nhiêu người thân bất do kỷ, bao nhiêu người sanh sanh tử tử ở trong đó, lặng im ở bên Dương Triệu Thanh nhìn hắn một cái, Thiên Nhai xa xa, một đám người từ trên trời giáng xuống, người cầm đầu chính là Dịch Dung lệnh Hồ Đấu Trọng, tướng lĩnh đi theo cũng đều thay hình đổi dạng, lệnh Hồ Đấu Trọng nghiêng đầu báo cho biết một cái, mấy người lập tức phân công nhau đi cảnh giới Thiên Nhai, phòng trừ vạn nhất có chuyện, lệnh Hồ Đấu Trọng tự mình dẫn người nhanh chóng đi đến cửa thành Thiên Nhai, từ cửa đông thành mà vào, trong số người đi theo vào thành lại có người lặng yên biến mất ở tại đầu đường. Một khi có chuyện sẽ phụ trách ở trong thành tiếp ứng, xác nhận bên ngoài đều bố trí thỏa đáng. Lệnh Hồ Đấu Trọng liên hệ phu nhân Thiệu Hương Hoa để nàng liên hệ Vân Tri Thu chuyển cáo Miêu Nghị, hắn đã đến. Trước đó vẫn chưa báo cho Miêu Nghị biết lúc nào tới, cũng không báo cho biết mình tới nơi nào. Bên trong thủ thành cung rất mau có người ra nghênh tiếp, tự mình dẫn đám người lệnh Hồ Đấu Trọng tiến vào, không cho người lục soát. Đối với lần này, lệnh Hồ Đấu Trọng lại cảm thấy ngoài ý muốn, biết rõ mình sẽ không đưa tay chịu trói, nhất định sẽ mang trọng binh đi theo. Ngưu Hữu Đức dám không lục soát mình, cũng không biết là gan lớn, hay là gạt người căn bản không ở chỗ này, không khỏi lấy ánh mắt ý bảo Tả Hữu bảo trì cảnh giác, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng ứng biến.